Vô địch thật tịch mịch. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, bạo huyết, cuồng thân là hai môn ngạnh công cường đại mà hắn đã tu luyện từ thuở ban đầu. Nhưng mà hiện tại hắn đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Hệ thống lại không thể tự động thôi diễn cho phẩm giai của hai môn công pháp này tăng lên. Mặc dù năng lực tăng cường rất mạnh, nhưng lại không thể càng mạnh mẽ hơn. Đó cũng là một loại tiếc nuối. Thất thần thiên pháp cùng kinh long đại thiên công. Hắn đang do dự đến cùng là nên lĩnh ngộ cái nào. Nhưng tình huống do dự cũng chỉ là duy trì mấy giây rồi lập tức không còn. Cân nhắc cái gì? Bây giờ ở trong vạn quật môn này yêu thú nhiều vô số kể. Điểm tích lũy muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Không đủ thì tiếp tục giết. Tăng lên kinh long đại thiên công. Lâm Phàm mặc niệm trong lòng. Tiêu hao 90.000 điểm tích lũy. Kinh long đại thiên công. Tầng thứ 2. Chấm. Đặc tính. Long đằng cửu thiên. Tăng cường cương khí sơ cấp. Tăng cường sức mạnh. Tăng cường lực bộc phát. Kinh long đại thủ ấn. Long thân. Kinh long đại thiên công tầng thứ 2 chỉ cần tiêu hao 90.000 điểm tích lũy. Xem ra là hơi yếu hơn hóa thần kiếm trận một chút. Nhưng mấy đặc tính của nó lại làm cho Lâm Phàm mừng rỡ. Không ngờ lại có thêm mấy loại đặc tính mà tầng thứ nhất không có. Cương khí ở trong cơ thể không ngừng lớn mạnh. Thực lực lại tăng thêm một đoạn. Mặc kinh chập có lẽ là tại địa cương cảnh tầng 6 mới có thể tu luyện kinh long đại thiên công tới tầng thứ 2. Mà mình tại địa cương cảnh tầng 4 đã tu luyện tới rồi. Xem ra nội tình của bản thân cũng không kém hơn mặc kinh chập là bao. Thậm chí là càng mạnh hơn. Có lẽ chính là nội tình mới khiến cho mình có thể vượt cấp GS chết cường giả. Không ngừng tích lũy nội tình. Chờ đến trạng thái đỉnh phong. Tất cả nội tình mới bộc phát ra để mình có thể thoải mái tiến vào cảnh giới cao hơn. Cương khí là năng lượng mà thân thể chính là vật chứa. Vật chứa càng lớn, tích lũy nội tình cũng càng nhiều. Nội tình càng nhiều, vượt cấp GS chết những người một lòng chỉ nghĩ đến tăng cao cảnh giới kia. Đơn giản như là thái rau sắt thịt. Sau đó, hắn lấy tài phú thu được từ chỗ Hà Đồ cùng mấy vị sư đệ. Sư muội của hắn ra, bắt đầu chọn lựa đan dược. Đám người này cũng rất giàu có. Nhất là tên Hà Đồ kia. Thân là cường giả địa cương cảnh tầng 8. Tài phú nhiều đến mức làm cho người ta nghẹn họng chân chối. Trong đó còn có vài viên đan dược địa giai trung phẩm. Hạ phẩm. Sau khi nuốt toàn bộ, dược lực tại trong cơ thể triệt để bạo động, làn da bên ngoài thân thể không ngừng nứt ra. Mỗi khi có một chỗ vỡ ra, bên trên máu thịt màu đỏ sẽ xuất hiện những gân mạch màu máu như là xúc tu giữ chặt khe hở làm cho khe hở không thể mở rộng thêm đồng thời không. Ngừng chữa trị, trong cơ thể, cho dù là một tế bào cũng bị cương khí lấp đầy. Hà Đồ tích lũy đan dược. Chỉ sợ là đang chuẩn bị để đột phá địa cương cảnh tầng 9. Nhưng tên này chỉ biết mượn nhờ sức mạnh của Thiên Hà Vương Đỉnh để giết địch mà không để ý đến nội tình của bản thân. Cho dù hắn đột phá đến địa cương cảnh tầng 9, nếu như gặp được những người nội tình hùng hậu như là Quân Vô Thiên, chỉ sợ hắn cũng không thể tiếp nổi một chiêu. Giống như là hai người cùng tuổi tác, nhưng mà một người thì gầy trơ xương, một người lại mạnh mẽ. To lớn, chỉ sợ người to lớn kia đánh ra một quyền là người gầy trơ xương kia sẽ biến thành bánh thịt. Thiên Hà Vương Đỉnh chính là ngoại lực, có thể cho kẻ yếu cảm giác rằng là mình rất mạnh. Nhưng mà sau khi mất đi những ngoại lực này, bọn họ sẽ trở nên nhỏ yếu giống như là sâu kiến. Tài phú thu hoạch được cơ bản đã tiêu hao sạch sẽ. Công pháp đã tăng lên, nội tình đã đủ, nhấn vào ký hiệu. Tăng cao tu vi, tiêu hao 4 triệu điểm khổ tu. Chấm, tu vi, địa cương cảnh tầng 5. Oanh, giờ khắc này, bên trong thân thể của Lâm Phàm đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Hắn có cảm giác nội tình nguyên bản đã tích lũy đầy trong nháy mắt tiêu tán không còn. Hóa thành vô số điểm tinh quang dung nhập vào mỗi một tế bào bên trong cơ thể. Tế bào không ngừng phân liệt, không ngừng mở rộng. Phải lớn hơn so với lúc trước mấy lần. Đây là biểu hiện vật chứa trở nên to lớn hơn. Tiêu hao cũng thật nhiều. Lâm Phàm mở mắt ra, cảm giác sức mạnh của bản thân lại một lần nữa được tăng lên. Nuốt nhiều đan dược địa giai như vậy, lại thêm nội tình khi công pháp tăng lên, vậy mà tu vi chỉ mới đột phá một tầng thì đã tiêu hao không còn. Đan dược cao giai đã dùng hết, chỉ còn lại đan dược nhân giai và đan dược huyền giai. Chúng đã không còn nhiều tác dụng đối với mình. Một ít công pháp lại không hợp với con đường mà mình đã chọn. Không cần lãng phí điểm tích lũy để tăng lên. Giống, đúng lúc này, một con yêu thú nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức gào thét một tiếng rồi lao tới. Thân thể cao lớn giống như một ngọn núi nhỏ mạnh mẽ đâm tới. Kim cương tê, Lâm Phàm nhướng mày, nhìn thoáng qua. Con kim cương tê này có tu vi là địa cương cảnh tầng 7. Làn da bên ngoài thân thể trông như là sắt thép, nhưng lại còn cứng rắn hơn sắt thép rất nhiều lần. Nham thạch ở bên trong hiểm địa vạn quật môn, ở dưới lực xung kích của nó cũng giống như là đậu hũ. Trong nháy mắt đã bị vỡ nát. Cũng tốt, liền lấy ngươi để thử nghiệm thực lực bây giờ của ta. Lâm Phàm đứng lên, giống, kim cương tê gầm thét. Thân thể khổng lồ xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm, hai chân trước nhấc lên rồi giáng thẳng xuống đầu Lâm Phàm. Uy thế của hai chân kia cường đại tựa như là có thể đánh nát hư không. Gót sắt to lớn rơi xuống lại có uy thế nghiền nát tất cả thành mảnh vỡ. Lâm Phàm giơ tay, sau đó năm ngón tay nắm lại thành quyền, cương khí ở trong cơ thể sôi trào. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền. Va chạm cùng đôi chân kia. Oanh, một tiếng nổ thật to vang vọng khắp thiên địa. Kim cương tê vốn là muốn nghiền nhân loại này thành bánh thịt, nhưng đột nhiên lại cảm nhận được sức mạnh khổng lồ từ phía dưới chân truyền vào trong cơ thể. Hai chân bị vỡ nát, xương cốt bị bẻ gãy, máu thịt phun ra đầy đất. Thân thể khổng lồ của kim cương tê ngã xuống đất, giật giật vài cái rồi không còn nhúc nhích. Lục phủ ngũ tạng đã bị sức mạnh của Lâm Phàm đánh nát. Lâm Phàm nhìn thi thể của kim cương tê rồi lại nhìn cánh tay đang che kín vảy rồng của mình. Không khỏi nở nụ cười. Đây chính là long thân nha. Thật đúng là rất mạnh. Lẩm bẩm một hồi. Sau đó nắm lấy đầu của kim cương tê rồi kéo thi thể của nó đi về phương xa. Bụng có chút đói. Mà hiện tại cũng có thiên hà vương đỉnh. Đúng là có thể thử làm món canh thịt tê giác. Cách chương.